Dược thần, chương 997. Rời đi 1, góc truyện audio.com. Vô luận là lực lượng đặc thù chưa có thể thức tỉnh, hay là huyết mạch tăng lên mang đến cho mình chỗ tốt, đều làm Kiệt Sâm giật mình. Cái này cũng không phải nói là Kiệt Sâm kiến thức hẹp hòi, kiếp trước hắn thân là linh dược thánh sư cửu giai, coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng mà loại thủ pháp thông qua huyết mạch cải biến này, cuối cùng đem thể chất tiến hóa thành thân thể ngũ hành, coi như là kiếp trước Kiệt Sâm thân là cửu giai linh dược thánh sư cũng khó có thể làm được điểm này. Đến tột cùng trong hộp ngọc xích long tinh này gửi cái gì? Chỉ là mở ra đạo cấm chế thứ 8, đã để cho thiên phú của ta đạt tới trình độ như vậy nếu như ta mở ra tầng cấm chế thứ 9 thì sao? Kiệt Sâm thì thào, hắn có chút không dám tưởng tượng đến tình huống lúc mở ra tầng cấm chế thứ 9 của hộp ngọc xích long tinh cùng với vật bỏ trong hộp ngọc kia. Mỗi một lần xâm nhập hộp ngọc xích long tinh này, đều làm cho hắn càng thêm chờ mong. Trong cuộc sống kế tiếp, Kiệt Sâm ở trong hỗn loạn chi thành dốc lòng tu luyện, hắn có được thân thể ngũ hành, tham lam cảm ngộ ngũ hành pháp tắc trong thiên địa, lại để cho thực lực của hắn ở phương diện ngũ hành có thể thêm gần một bước. Thời điểm tấn cấp đế linh sư bát giai, Kiệt Sâm lĩnh ngộ đối với ngũ hành pháp tắc đạt tới tình trạng càng sâu, mà nghiên cứu kết giới nguyên tố cũng để cho Kiệt Sâm ở phương diện khống chế nguyên tố cùng cảm ngộ huyền ảo đạt tới chiều sâu kinh người. Nhưng mà cảm ngộ là cảm ngộ chính thức có thể vận dụng áo nghĩa đến trong chiến đấu, mới có thể làm cho thực lực chân chính có chỗ đề cao. Kiệt Sâm rất rõ ràng điểm này, đối với cảm ngộ pháp tắc giống như hai người, một có thể vận dụng cảm ngộ pháp tắc đến trong chiến đấu, một không thể, sức chiến đấu kém thật nhiều. Nguyên tố pháp tắc lại chỉ là tài liệu, còn đối với việc dùng huyền ảo chính là như đánh bóng tài liệu, vũ khí sau khi đánh bóng thành công, lực sát thương tự nhiên cũng bất đồng, mà hôm nay Kiệt Sâm đã đánh bóng tốt lĩnh ngộ huyền ảo nguyên tố của mình, triệt để lâm vào trong tu luyện. Sau khi trở thành thân thể ngũ hành, Kiệt Sâm cảm giác mình đến gần tự nhiên trước đó chưa từng có, giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từng đạo ngũ hành pháp tắc huyền ảo, lưu lại dấu vết ở trong lòng hắn. Trong đầu hắn không ngừng diễn biến từng đạo công kích huyền ảo, mô phỏng lấy tiến vào một cảnh giới vong ngã. Cứ như vậy Kiệt Sâm trực tiếp bế quan trong hỗn loạn chi thành, hai mắt hắn nhắm nghiền, khoanh chân mà ngồi, linh thức cùng cảm giác triệt để dung nhập đến bên trong linh khí nồng đậm cảm thụ được hết thảy pháp tắc của ngũ hành nguyên tố. Hắn bế quan lần này, là suốt 2 tháng thời gian, trong lúc này, hắn chưa từng động một lần, nhưng mà tinh khí thần trên người hắn lại càng ngày càng đậm hơn, mặt ngoài thân thể không ngừng chảy xuôi đạo đạo hào quang năm sắc cổ hào quang năm sắc này ngay từ đầu cực yếu, về sau lại càng ngày càng mạnh cuối cùng càng là biến thành một mặt trời năm sắc chói mắt tách ra quang mang mỹ lệ. Rốt cục một ngày ở 2 tháng sau, hai mắt nhắm chặt của Kiệt Sâm bỗng nhiên mở ra, người bỗng dưng đứng lên, hắn tiến lên trước một bước dĩ nhiên biến mất ở bên trong phòng. Một lát sau thân ảnh Kiệt Sâm, lặng yên xuất hiện trên một mảnh bình nguyên bên ngoài hỗn loạn chi thành. Thân ảnh Kiệt Sâm vừa xuất hiện ở trên bình nguyên, cả người liền không ngừng chảy. Bước, góc truyện audio.com, chân nhanh đến mức từng đạo ngũ hành pháp tắc rung động không ngừng hiện ra thâm thúy lưu truyền, cho người một loại cảm giác đại đạo khó tả. Kim chi diệt, mộc chi diệt, thủy diệt, hỏa chi diệt, thổ sinh, thổ diệt. Sau khi tấn cấp đế linh sư bát giai đê cấp trong đầu Kiệt Sâm lĩnh ngộ áo nghĩa ngũ hành sinh diệt không ngừng ở trong đầu hắn lưu truyền, từng đạo áo nghĩa pháp tắc thâm ảo kia ở trong đầu hắn dính liền, hóa thành đại đạo. Một đạo ngũ sắc thần mang từ trong hai mắt Kiệt Sâm bắn ra, Kiệt Sâm ở trong sơn cốc trực tiếp diễn luyện. Oanh, oanh, oanh, từng quyền của Kiệt Sâm lăng không xuất kích xuống mặt đất thí nghiệm lấy chiêu thức nào đó không muốn người biết, đem lĩnh ngộ của mình đối với ngũ hành pháp tắc tất cả đều dung nhập đến trong một quyền này quyền công kích. Không đúng, Kiệt Sâm lắc đầu, lại ra quyền lần nữa. Oanh, một kích này, cả nắm tay phải của hắn biến thành kim sắc, nắm đấm nhìn như cực kỳ nhu hòa, lại cho người một cảm giác sắc bén, vô kiên bất tồi, nắm đấm đình chỉ, không gian trực tiếp như giấy mỏng, phá vỡ ra một lỗ thủng không gian cự đại, vết nứt không gian đen kịt, không gian loạn lưu kinh người trong đó không ngừng chảy ra tàn mát ra khí tức hủy diệt. Vẫn chưa được pháp tắc kim chi sinh diệt không có hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Kiệt Sâm lắc đầu trong miệng lẩm bẩm lên tiếng, đối với một kích đơn giản đánh nát hư không này, lại không có bất kỳ đắc ý nào, lại lần nữa lâm vào trầm tư, muốn đem pháp tắc kim chi sinh diệt hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Cứ như vậy Kiệt Sâm hoàn toàn đắm chìm bên trong chiêu thức lĩnh ngộ, không ngừng thí nghiệm, ngũ hành pháp tắc huyền ảo ở trong đầu hắn xẹt qua rất nhanh, Kiệt Sâm lần lượt thí nghiệm ý đồ đem tất cả những thứ này dung hợp cùng một chỗ tùy ý mà làm. Không ngừng cải tiến, thời gian như nước chảy, ngày lại qua ngày. Kiệt Sâm hoàn toàn lâm vào trong tu luyện căn bản không có chú ý tới thời gian lưu chuyển, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong hải dương cảm ngộ, bởi vì phá giải cấm chế tầng thứ 8, có được thân thể ngũ hành, hắn có được cảm ngộ trước đó chưa từng có, đây là một loại cảnh giới vong ngã. Thân thể ngũ hành làm cho Kiệt Sâm có thể rõ ràng cảm nhận được pháp tắc trong thân thể biến hóa, lần lượt thí nghiệm cũng để cho Kiệt Sâm cách mục tiêu càng gần. Trên một bình nguyên bên ngoài hỗn loạn chi thành, nắm tay phải của Kiệt Sâm lại đánh ra một lần nữa. Nắm tay phải của hắn như là một đại ma bàn chậm rãi di động, kỳ thực nhanh như thiểm điện, nắm đấm đánh ra, hư không trực tiếp nghiền nát, vậy mà xuất hiện một khe không gian dài đến hơn 10 trượng thông suốt, rất nhanh lan tràn ra, tiếng vang ù ù ở bên trong, chấn nhiếp hết thảy. Mà ở phía trên nắm tay phải của Kiệt Sâm, cũng trực tiếp hiện lên ba đạo quang mang phong sắc, lục sắc, hoàng sắc. Ở bên trong một quyền này công kích đúng là ẩn chứa pháp tắc huyền ảo ba loại thuộc tính mộc hệ, thủy hệ, thổ hệ, hơn nữa hoàn mỹ kết hợp. Uống, Kiệt Sâm phũ ra một quyền, lại quát lớn lên tiếng. Bồng, lúc này bên trên nắm tay phải của Kiệt Sâm hiện lên ba đạo quang mang kim sắc, hồng sắc, hoàng sắc, hư không xa xa, bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng không gian đường kính dài đến mấy trượng, từng đạo linh lực cường hãn, phảng phất như mặt hồ bị quấy nhiễu, gợn sóng lăn tăn, hư không phá thành mảnh nhỏ, trực tiếp nát bấy tan vỡ. Ở bên trong một, góc truyện audio.com. Quyền này ẩn chứa kim hệ, hỏa hệ, thổ hệ ba loại huyền ảo, Kiệt Sâm đem ba loại huyền ảo này hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ. Cách chương.